Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 508, phi lễ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nam tiểu tố làm động tác xoái khí vén tóc. Kiêu ngạo ưỡn ngực, ngực không phẳng, làm sao bình thiên hạ. Hạ Mộc Cần, nam tiểu tố bỗng nhiên liếc mắt nhìn. Cố ý cười đến sắc nữ tà ác. Nhắm thẳng nhìn ngực của Hạ Mộc Cần. Nhìn kỹ. Trước ngực hoa hoa nữ thần có nguyên liệu như vậy, tớ đều phải phun máu mũi nha. Gương mặt dịu dàng của Hạ Mộc Cần đỏ lên, nam tiểu tố run đùi cười ầm lên. Ha ha ha, hóa ra, nam tiểu tố và Hạ Mộc Cần đều là người mẫu dưới cờ tập đoàn Kỳ Thị. Chỉ là Hạ Mộc Cần gia nhập vào năm 18 tuổi. Hiện tại đã sắp 5 năm, người mẫu cũng coi như là một loại nghệ sĩ. Tuy rằng Hạ Mộc Cần không có đỏ tía, ý là được người chú ý, nhưng cũng làm đến vững vàng bình tĩnh. Ở trong vòng dơ giấy được bao nuôi leo lên như vậy. Vẫn luôn giữ mình trong sạch, an tâm làm tốt chuyện của mình. Ách, hiện tại nam tiểu tố nhiều lắm chỉ xem như là tay mơ. Hôm nay nam tiểu tố và Hạ Mộc Cần cùng nhau ở công ty tập luyện đi kết thuốc. Thẳng đến 9 giờ tối mới giải tán. Bởi vì cả ngày cũng chưa ăn cơm, chỉ ăn một lát bánh mì vào lúc giữa trưa. Lúc đi qua quán nhỏ ven đường thật sự là không chống lại được mùi hương dụ hoặc. Hai cô gái liền ngồi xuống mỗi người gọi một tô mì. Lại gọi 10 sâu thịt dê ở quán nướng bên cạnh. Nhưng lúc ăn đến một nửa, một nam bị ổi ngồi ở bàn bên cạnh đột nhiên tới đây. Trong miệng các loại lời nói ô uế, muốn phi lễ Hạ Mộc Cần. Khách trương,